Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, một chút tì vết nào, chương 1073, một chút tì vết nào. Cái này thanh âm hùng hậu vang dội, để cho Tinh Hạnh cùng Bói Hưng Thiên và người khác sắc mặt nhất thời biến đổi. Hơn nữa từng cái vội vàng xoay người, hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới cúi người hành lễ. Trong miệng đồng nói, cung nghênh minh chủ, nói chuyện, dĩ nhiên là mệnh sư minh minh chủ. Lần này, tất cả mọi người đều sợ ngây người, mệnh sư minh minh chủ. Tại rất nhiều người trong suy nghĩ, địa vị cơ hồ đều có thể cùng đuổi theo Tử Vi Đế Thần 16 tinh thần ngồi ngang hàng. Lại thêm căn vốn không có ai biết hắn thân phận chân thật, cho nên cũng sâu hơn hắn thần bí. Tuy rằng tại tinh mệnh đại hội trước khi bắt đầu, liền có lời đồn nói lần này mệnh sư minh minh chủ sẽ đích thân hiện thân. Thậm chí có không ít người chính là vì chứng kiến minh chủ phong thái mới đặc biệt chạy tới. Nhưng mà đang lúc mọi người nghĩ đến, minh chủ coi như xuất hiện, tất nhiên chắc cũng là tại giai đoạn thứ tư kết thúc hoặc là giai đoạn thứ năm lúc bắt đầu xuất hiện. Nhưng mà không nghĩ đến, vào giờ phút này, minh chủ vậy mà liền mở miệng nói chuyện rồi. Phải biết, hiện tại giai đoạn thứ ba vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc, còn kém tần tinh mệnh thạch không bị phán xét, mà minh chủ lại đột nhiên nói có chuyện muốn tuyên bố. Như vậy hắn tuyên bố sự tình nhất định là thập phần quan trọng. Cái này ở kỳ trước tinh mệnh đại hội trên đều là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Tự nhiên toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người liền cũng không dám thở mạnh, tất cả đều là nín thở ngưng thần, kiên nhẫn chờ đợi minh chủ sau đó phải nói chuyện. Tần tinh cũng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía minh chủ phương hướng âm thanh truyền tới. Tuy rằng tần tinh trong lòng đã có sát ý thoáng hiện, chính là người này bắt đi hai nhỏ, đoạt đi tam sinh thạch, buộc tự mình tới tham gia tinh mệnh đại hội. Nhưng mà tần tinh trên mặt lại như cũ vô cùng yên lặng, cũng không có lộ ra chút nào vẻ kích động, thậm chí ngay cả tinh hồn chi lực cũng không có phóng ra. Không phải hắn không hiếu kỳ minh chủ thân phận, mà là hắn hết sức rõ ràng, minh chủ thực lực khẳng định so với Bói Thị Xương cao hơn. Liền Bói Thị Xương đều có thể nhận thấy được tinh hồn chi lực bản thân, như vậy minh chủ càng không cần phải nói. Lúc này dùng tinh hồn chi lực đi điều tra minh chủ vị trí, chẳng những không chỗ dùng chút nào, ngược lại sẽ bộc lộ ra mình thân phận chân thật. Minh chủ âm thanh cũng là tiếp tục vang lên nói, bởi vì bổn minh cung cấp cho Trúc Lỏng đạo hữu vật liệu bên trong ra hơi có chút tì vết nào, không chỉ lãng phí Trúc Lỏng đạo hữu chút thời gian, cũng để cho mệnh thạch trở sau cùng đạo bị ảnh hưởng. Vì bảo đảm tinh mệnh đại hội công chính tính, cho nên bản tọa nhất định phải hướng về phía Trúc Lỏng đạo hữu nói xin lỗi. Hơn nữa tuyên bố hắn thành tích phải cùng Lăng Không đạo hữu một dạng. Lời này vừa nói, toàn trường vốn là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng ngay sau đó chính là quần khởi xôn xao. Minh chủ đột nhiên mở miệng, lại chính là vì tuyên bố chuyện này. Nguyên lai Trúc Lỏng luyện chế mệnh thạch vật liệu bên trong có tì vết, từ đó làm cho hắn luyện chế thời gian so sánh Lăng Không dài hơn rồi chút, vận đạo cũng ít điểm, mà mệnh sư minh minh chủ vậy mà chú ý đến điểm này tì vết nào, cho nên còn đặc biệt mở miệng tuyên bố, chẳng những trả lại Trúc Lỏng một cái công đạo, đáng quý hơn là còn trước mặt mọi người nói xin lỗi. Đường đường mệnh sư minh minh chủ, có thể nói là toàn bộ Tử Vi tinh giới, toàn bộ tinh mệnh sư thủ lĩnh nhân vật, có thể có lỗi liền nhận, thái độ thành khẩn. Loại hành vi này thật là vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Liền liền xem như người trong cuộc chúc lỏng cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên là không ngờ tới. Vừa mới khi hắn nhìn thấy mình mệnh thạch vận đạo con số lúc xuất hiện, muốn nói lại cuối cùng không có nói ra mà nói. Kỳ thực cũng chỉ là chuyện này. Bất quá, tại hắn nghĩ đến, đây chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Mà vận khí, tại bất luận cái gì loại hình trong tỷ thí, đều chiếm có không nhỏ nhân tố. Cho nên hắn đều đã chuẩn bị tự nhận xui xẻo. Chính là không nghĩ đến, hiện tại mệnh sư minh minh chủ vậy mà thay hắn nói ra. Được, bỗng nhiên, cũng không biết là ai đầu tiên kêu một tiếng tốt, mà ngay sau đó, lập tức liền có vô số người phụ họa, rối rít vì mệnh sư minh minh chủ lời nói trầm trồ khen ngợi. Không thể không nói, liền hướng về phía minh chủ lời nói này. Nhất thời sẽ để cho hắn đang lúc mọi người trong lòng hình tượng và địa vị vô hạn tăng lên. Cũng để cho tinh mệnh đại hội công chính tính công bình đã nhận được cực tốt biểu dương. Đang lúc mọi người tiếng khen rốt cuộc thở bình thường lại sau đó. Tinh hạnh hướng về phía hư không hơi khom người nói. Nhiều tạ minh chủ kịp thời chỉ bảo. Chuyện này quả thật thuộc hạ không làm tròn bổn phận. Kính xin minh chủ trách phạt. Tinh trưởng lão nói quá lời. Minh chủ lần nữa mở miệng nói. Tinh trưởng lão vì tinh mệnh đại hội vất vả nhiều ngày, lao khổ công cao, bậc này chuyện nhỏ không đáng ngại, còn xin phiền tinh trưởng lão đem chúc lòng đạo hữu luyện chế mệnh thạch trong tỳ vết nào vạch ra, lấy chứng bản tọa không nói giả. Sau đó phán xét tiếp tục. Minh chủ khoan hồng độ lượng, tự nhiên để cho hắn hình tượng càng cao lớn hơn. Mà tinh hạnh cũng là lần nữa cúi người hành lễ nói. Phải, ngồi thẳng lên sau đó. Tinh hạnh tinh hồn chi lực tỉ mỉ quét qua chúc lòng luyện chế khối kia mệnh thạch sau đó. Trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Tiếp đó, tinh hạnh đưa tay chỉ một cái. Trên bầu trời, chúc lòng luyện chế mệnh thạch nhất thời vô hạn phóng đại. Đặc biệt là một nơi càng là tản ra hơi quang mang. Tinh hạnh mở miệng nói. Chư vị mời nhìn kỹ nơi này. Mọi người vội vàng ngưng thần nhìn đến. Từng cái trên mặt cũng đều lần lượt lộ ra vẻ hiểu rõ. Nhưng mà vẫn có một nhóm người chính là không rõ vì sao. Nguyên lai, tại khối này mệnh thạch phát quang vị trí địa phương, có đến một cái lỗ kim kích thước tiểu động. Nếu mà không phải là bởi vì tinh hạch đem mệnh thạch phóng đại, hơn nữa đặc biệt dùng hết mang đem nổi lên ra, dùng mắt thường căn bản là không có khả năng nhìn ra. Tinh hạch giải thích, cái hang nhỏ này cũng không phải là đang luyện chế mệnh thạch trong quá trình sản sinh, mà là dùng để xem như thạch thai kim cương thạch. Bản thân nơi có mặc dù coi như tầm thường, nhưng mà cái hang nhỏ này lại có khả năng cực lớn dẫn đến luyện chế mệnh thạch thất bại. Đây mới khiến chúc lỏng đạo hữu tại trong quá trình luyện chế tốn thêm một chút thời gian, cuối cùng hoàn thành mệnh thạch vận đạo cũng kém hơn chút ít. Vì vậy mà minh chủ nói không sai. Nếu như không có cái hang nhỏ này, chúc lỏng đạo hữu luyện chế mệnh thạch vận đạo, ít nhất phải cùng lăng không đạo hữu hoàn toàn nhất trí. Đây hẳn là bổn minh sai lầm, cho nên ở chỗ này ta cũng lần nữa tuyên bố một lần. Mệnh tinh so đấu trong, chúc lỏng đạo hữu thành tích cùng lăng không đạo hữu nhất trí. Nghe xong tinh hạnh giải thích, mọi người lúc này mới tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì mệnh sư minh vì chúc lỏng cung cấp khối này kim cương thạch trên, có đến một cái mắt thường cũng không nhìn thấy tiểu động. Cho nên đây mới đưa đến chúc lỏng luyện chế thời gian dài. mệnh thạch vận đạo ít. Nếu như không có cái hang nhỏ này, như vậy Trúc Lòng luyện chế mệnh thạch vận đạo, sợ rằng còn muốn vượt qua Lăng Không. Đây thật là một chút tì vết nào. Thậm chí ngay cả với tư cách mệnh trưởng lão tinh hạnh căn bản cũng không từng phát hiện. Nhưng mà mệnh sư Minh Minh chủ chính là chú ý đến. Đám người không nhịn được một lần nữa sôi trào lên. Không chỉ là bởi vì mệnh sư Minh Minh chủ mắt sáng như đuốc, xử lý công bình, cũng bởi như thế vừa đến, Trúc Lỏng cùng Lăng Không thành tích cũng liệt vào thứ nhất. Không hề nghi ngờ đem song song tiến vào giai đoạn thứ tư tỉ thí trong đó. Nhưng mà, đây đối với Tần Tinh lại nói, có thể liền không phải tin tức tốt gì rồi. Vừa mới, hắn luyện chế mệnh thạch vận đạo chỉ muốn đạt tới 84. Liền có thể đi vào top 10. Nhưng là bây giờ, hắn tiến nhập top 10 yêu cầu, mà lại bị đề cao hai cái cân nhắc. Cho dù hắn luyện chế mệnh thạch vận đạo cũng là 85, lại bởi vì tiêu tan tốn thời gian quá nhiều, nhất định cũng sẽ được đào thải. Chỉ có đạt đến 86, nói cách khác, vượt qua trước mắt mới chỉ toàn bộ tinh mệnh sư luyện chế ra mệnh thạch vận đạo, lấy chân chính thứ một thân phận mới có thể đi vào top 10. Hai cái cân nhắc thoạt nhìn là thật không nhiều, nhưng là muốn chân chính làm được, đây chính là độ khó cực lớn cực lớn. O sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.